truyện, hãy suy nghĩ điều này. Hãy nghĩ mà xem, sức mạnh của chiếc máy tính trong chiếc xe hơi Ford Taurus mà các bạn đều có thể mua và lái đi siêu thị thì hơn hẳn so với chiếc máy tính trên phi thuyền Apollo 2 khi Neil Armstrong điều khiển lên mặt trăng. Khi tôi trở thành tổng thống, chưa một ai từng nghe nói đến trang web điện tử, ngoại trừ các nhà vật lý năng lượng cấp cao. Vậy mà giờ đây, ngay cả con mèo sót của tôi cũng có trang web riêng của nó. Một đứa trẻ mới chào đời hôm nay, cho đến khi nó biết đọc, thì đã có hơn 100 triệu người truy cập vào mạng Internet. Hãy nghĩ lại 100 năm trước mà xem. Vào thế kỷ này, các nhà cấp tiến đã đưa ra một đạo luật cho trái đất là trẻ em phải đi học. Trước đó, không có một luật lệ nào như vậy. Sau Thế chiến thứ hai, chúng ta cho rằng 10 năm đi học vẫn chưa đủ, mà phải kéo dài thành 12 năm. Và rồi, dự luật quân nhân Mỹ cùng các khoản vay dành cho sinh viên đã mở toang cánh cửa đại học cho con em của nông dân, công nhân nhà máy, và liên tục kể từ đó, chính họ đã tạo nên sức mạnh cho nền kinh tế của chúng ta. Nước Mỹ biết rằng học vấn cao chính là chìa khóa dẫn đến sự phát triển cần thiết để chúng ta đưa đất nước tiến lên. Và hôm nay thì điều đó đã chính xác hơn bao giờ hết. Hơn một nửa công việc mới được tạo ra trong 3 năm qua là những công việc về quản lý và mang tính chuyên môn. Những công việc mới đòi hỏi những kỹ năng ở mức độ cao hơn. 15 năm trước, một nhân viên có bằng đại học có mức lương cao hơn 38% so với nhân viên chỉ có bằng trung học. Ngày nay, con số đó là 73%. 2 năm đại học cũng có nghĩa là thu nhập hàng năm tăng lên 20%. Những người có 2 năm đại học sẽ kiếm tiền nhiều hơn những người chỉ tốt nghiệp trung học. Số tiền là 250.000 đô la trong suốt cuộc đời của họ. Càng lớn tuổi, tôi càng thấy rõ mình có quá khứ dài hơn tương lai và càng nghĩ nhiều về những giờ phút cuối, những giây phút mà tất cả chúng ta đều phải đối mặt. Hiếm khi nào chúng ta nói rằng, trời, phải chi lúc trước mình làm việc nhiều hơn thế này, hoặc phải chi mình kiếm được nhiều tiền hơn một chút. Mà chúng ta sẽ nghĩ về những ước mơ mà mình đã sống, những điều kỳ diệu mình đã gặp và những lúc mình đã sống trọn vẹn nhất. Bill Clinton. Thế giới ngày mai thuộc về người có tầm nhìn hôm nay. Robert Schuller.